Chương 782, khủng bố trò chơi nữ MC, 62. Hạ Ý trong lòng là kháng cự, nàng biết Phong Ngọc tạm thời không đem nàng sóng điện não đuổi ra ngoài, là tránh cô thân thể này nhận tổn thương. Mất đi sóng điện não thân thể, có khả năng sẽ chết, coi như không chết, cũng chỉ sẽ trở thành người thực vật. Trở thành người thực vật quá lâu, thân thể cơ năng sẽ dần dần thoái hóa. Coi như nàng ít đọc sách, còn là biết những này, tại nhiều năm trước, trong TV liền diễn qua liên quan tới người thực vật thức tỉnh án lệ. Vì lẽ đó, Phong Ngọc căn bản không phải tại quan tâm nàng, cũng không phải không đành lòng đưa nàng sóng điện não đuổi ra ngoài, mà là lấy nàng tồn tại, để cô thân thể này thật tốt còn sống. Nàng không muốn phối hợp, nàng dựa vào cái gì muốn vì người khác bảo dưỡng thân thể. Cô thân thể này cũng không phải nàng cưỡng ép chiếm, muốn trách chỉ có thể quá Phong Ngọc. Nếu như không phải chính hắn giấu giếm nàng làm những này, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Nàng liền là một cái người bị hại. Nếu như nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có đi ra qua, căn bản sẽ không tham luyến thân thể mỹ hảo. Nàng chỉ là bị ép tiếp nhận, hiện tại ngược lại thành một cái tội ác tại trời người. Cho nên nàng muốn phản kháng, Phong Ngọc muốn nàng thật tốt bảo dưỡng thân thể, nàng lại không. Chờ Phong Ngọc sau khi đi, nàng dùng sức bóp chính mình, dùng lực dùng đầu đi gặp trở ngại, ý đồ muốn để chính mình đầy thương tích. Phong Ngọc không muốn nàng tốt qua, nàng cũng không sẽ như Phong Ngọc nguyện. Tự mình hại mình hạ ý, cũng không nhịn được khóc, nàng trêu chọc ai, tại sao phải tao ngộ những này? Phong Ngọc vốn là như vậy thích nàng, hiện tại tại sao phải đối nàng cái này tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng là hắn đưa nàng mang ra, nếu như không phải hắn, nàng cũng không lại ở chỗ này. A, nàng là phẫn nộ, ủy khuất lại khổ sở. Trong nội tâm càng là tràn ngập trả thù, nàng muốn hủy diệt cô thân thể này, để Phong Ngọc vĩnh vĩnh viễn xa đều không thể toại nguyện. Chờ Phong Ngọc lần thứ hai tới gặp Hạ Ý thời điểm, nhìn xem mình đầy thương tích thân thể, con mắt đều hồng. Hắn đi tới, dùng sức nắm nuốt Hạ Ý cái cằm, rất muốn cho nàng một bàn tay. Hạ Ý lúc ấy mở mắt ra, trâm trọng nói, ngươi đánh à, dù sao đây không phải ta thân thể, ngươi lợi hại hung ác đánh, làm hỏng kia là nên. Rất tốt. Phong Ngọc nhẹ nhàng đem Hạ Ý thả ra, sờ lên nàng gương mặt, đưa nàng ôm đi ra ngoài, mang nàng tới một gian phòng ốc. Cuối cùng phóng tới một tấm kỳ quái trên ghế, ta nói qua, không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Phong Ngọc cười, mang theo vài phần bệnh hoạn, âm trầm mà khủng bố bộ dáng, rốt cục để Hạ Ý khủng hoảng. Không, ngươi thả ra ta. Phong Ngọc, ngươi làm như vậy, liền là tại tổn thương nàng thân thể. Phong Ngọc nhìn xem bị trói buộc, còn tại dãy rủa Hạ Ý, lung lay trong tay điều khiển từ xa, đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Ta làm sao cam lo nở dê tổn thương tiểu quả thân thể đâu, tại nàng trở về phía trước, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng thân thể, cam đoan không nhận một điểm tổn thương. Tiểu ý, ta nguyên bản không muốn thương tổn ngươi, chỉ là ngươi quá không ngoan. Phong Ngọc cười đè xuống điều khiển từ xa nút bấm, lúc ấy Hạ Ý liền nói không ra lời nói đến, liền thống khổ biểu lộ cùng la lên cũng không có cách nào. Đầu óc là trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy nơi đó rất đau, đau nàng lập tức muốn đi chết. Loại kia đau đớn cảm giác, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ làm nàng biến mất đồng dạng. Phong Ngọc rất hài lòng dạng này kết quả, phương pháp này tại biết Hạ Ý đào tẩu ngày ấy, hắn liền tại nghiên cứu. Kết quả, rất thành công. Đối phương sẽ không la lên đi ra, liền sẽ không tổn thương tiểu quả cuống họng. Không lộ thống khổ biểu lộ, vậy liền sẽ không phá hư tiểu quả đẹp khuôn mặt mỹ cảm. Không dãy rủa, liền sẽ không tổn thương đến thân thể địa phương khác. Hạ Ý sẽ chỉ cảm giác được rất đau, không muốn sống, sắp biến mất thống khổ, hết lần này tới lần khác không cách nào biểu hiện ra ngoài, đây chính là trực tiếp công kích sóng điện não phương pháp, thật sự là một cái không sai phương pháp đâu. Tên điên Hạ Ý mơ hồ ánh mắt nhìn xem Phong Ngọc cười, trong đầu nghĩ đến hai chữ này.